Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933 ngoài cửa sổ sàn sạt. Nữ tử thiên vị sạch sẽ, kia nhà gỗ bên trong ti vô cho bụi, lại cũng tàn phá bất kham. Giang Nam như thấy chung quanh mậu lâm bên trong, ngẫu nhiên có tiểu hoa nở rộ, liền hái mấy cái, đặt ở nhà gỗ cửa sổ thượng. Nàng lại đem kia nhà gỗ tu sửa một chút, tuy rằng nhìn như cũ, lại bằng thêm vài phần thú vị. Giang Nam như thu thập sạch sẽ, lại trên giường phía trên đặt sạch sẽ thảm. Cũng may nàng chữ vật vòng tay chung rất có hành trang, mới không đến nỗi không có phô đệm chăn, khoanh chân ngồi ở giường phía trên. Cái mũi chung mơ hồ nhàn nhạt mùi hoa. Giang Nam như thật sâu thở ra một hơi. Cuối cùng tới rồi thuộc về chính mình địa phương, thu thập xong rồi. Kia Thái Dương cũng vẫn như cũ tây nghiêng. Tây nghiêng Thái Dương bị mậu lâm che đậy. Ánh chiều tà chiếu vào mậu lâm bên trong, cư nhiên đem nhà gỗ trước chiếu rọi một mảnh kim hoàng. Kim hoàng ánh mặt trời. Hơn nữa đường mòn thượng phô là kim hoàng lá cây. Hết thảy như thế bình yên tường hòa. Mà lúc này ý cảnh, nơi nào là tu sĩ tu chân chỗ, lại giống như là văn nhân tê cư nơi. Đãi kia Thái Dương rơi xuống, sắc trời cũng chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Rốt cuộc, bốn phía không còn có một tia ánh sáng. Xem Giang Nam như khi, cũng là đã không có một tia hơi thở. Dường như nhập định giống nhau, sàn sạt tương đương sàn sạt. Mạch, một trận kỳ quái động tĩnh thanh truyền đến. Giang Nam như vội vàng mở mắt, ở một cái xa lạ địa phương. Giang Nam như tuy rằng là ở tu hành, lại không dám quá mức chìm vào. Lúc này, nàng nghe nói từng đợt quái thanh truyền đến, lập tức cảnh giác mở mắt, bốn phía một mảnh tối tăm. Lại một chút không thể trở ngại Giang Nam như ánh mắt. Nhưng thấy này mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Ở đêm tối che giấu dưới, chung quanh hình như có vô số tẩu thú loài bò sát, đang ở rào rạt tiến đến. Giang Nam như tu chân nhiều năm, tự nhiên không sợ, nhưng nghe kia rào rạt tiếng vang, trên người lại là nhịn không được nổi lên một tầng gà da ngật. Giang Nam như cường tự chống đỡ, nhìn lực hữu hình trạng cửa phòng, thời khắc phòng bị, cũng không biết trải qua bao lâu. Đối với Giang Nam như tới nói tốt làm như qua ngàn vạn năm. Kia bên ngoài sàn sạt tiếng động tức khắc đình chỉ xuống dưới. Tiếp theo kia rào rạt tiếng động cũng là đình chỉ, rốt cuộc không thấy một tia tiếng vang. Kia tiếng vang tuy rằng không có, Giang Nam nhớ lại là không dám có một tia thả lỏng. Hưu, đột nhiên một tiếng bạo vang từ ngoài cửa sổ phóng tới. Giang Nam nhớ thân mình chưa động, lại thấy kia phóng tới chi vật tốc độ cực nhanh, bang một tiếng liền bắn chúng này thân mình. Giang Nam nhớ thân mình oai một chút, đột nhiên té ngã. Ngã xuống trên mặt đất, ngoài cửa sổ, ngoài cửa, nhưng nghe Giang Nam như thân mình té ngã, liền phần phật một trận, toàn bộ vọt tiến vào, bang. Không biết nơi nào đột nhiên truyền đến một trận vang nhỏ. Lại đi nhìn lên, lại thấy kia nhà gỗ tức khắc sáng ngời lên. Nguyên lai, không biết khi nào, ở nhà gỗ đỉnh chóp cư nhiên lóe sáng một cái quang cầu. Kia quang cầu mơ hồ ở giữa không trung, lại là một cái pháp thuật phát sinh. Lại đi nhìn lên, lại thấy nhà gỗ xà nhà phía trên, chính kiều chân ngồi một người, một thân lúm đồng tiền như hoa, mặt mày gian mang theo ba phần linh động. Đúng là Giang Nam Như. Nguyên lai, Giang Nam Như thấy có vật đột kích, thân mình nhoáng lên, bản tôn nhảy thượng xà nhà, mà ở tại chỗ lại là để lại một khối thân thể. Đúng là chính mình hóa thân. Kia hóa thân vốn là hắc thạch biến thành, trong đó có ngoại đan nguyên anh thao tác, lại là không sợ cái gì ám toán. Quả thực, kia ám toán cùng nhau, hóa thân liền hét lên rồi ngã gục, mà bản tôn lại là ở xà nhà phía trên, lè ra pháp thuật, chiếu sáng nhà gỗ bên trong. Kia hóa thân nhoáng lên, hóa thành một sợi khói nhẹ, phiêu phiêu đãng đãng, quý vị bản tôn, hết chương.